Võ Hiệp Tiêu Giao Lục, chương 108, Động Tiên Tiến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh không chần chờ liền tiến vào động tiên. Ngay khi vừa tiến vào, một luồng thanh linh khí tức đập vào thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là linh khí. Giang Minh ánh mắt quan sát toàn bộ động tiên. Động tiên bây giờ đã có phạm vi hơn 10 cây số, dòng suối chảy ở giữa đầy rẫy những con cá to nhảy lên, rừng cây, thảm cỏ, sinh vật đều đầy sức sống. Chủ nhân, ngươi đột phá tiên thiên, động tiên thân là pháp bảo thế giới loại cũng tự động tiến hóa theo ngươi. Bây giờ động tiên có khả năng tự sinh linh khí rồi. Thật, vậy nếu sau này ta đột phá tiếp tục thì sao? Chủ nhân, tu vi càng cao, động tiên càng mở rộng. Nếu chủ nhân đột phá, trúc cơ kỳ, suối chảy ở giữa sẽ thành linh tuyền. Nếu chủ nhân đột phá hư tiên, động tiên sẽ thật sự thành động tiên chân chính, tự sản sinh tiên linh chi khí. Giang Minh hưng phấn đi dạo quanh động tiên, chợt hắn cảm nhận thấy có một chỗ linh khí tụ tập khá dày đặc. Tiểu Linh, chỗ này là có chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, đây là một chỗ tụ linh tự nhiên trận. Mỗi một động tiên đều có một cái. Vậy sao những con vật kia không lại đây? Động tiên tự động ngăn cách toàn bộ sinh vật lại gần tụ linh tự nhiên trận, chỉ duy nhất có chủ nhân của động tiên và những sinh vật được cho phép mới có thể tiến vào trong phạm vi 500 mét. Giang Minh xem xét một hồi, sau đó hỏi, vậy nếu ta tu luyện ở trong động tiên có ảnh hưởng gì không? Sẽ không, động tiên tự sinh linh khí là vô tận đấy. Chủ nhân có thể thoải mái tu luyện trong này. Nếu chủ nhân tu luyện ở trong này, tốc độ tu luyện có thể lên gấp trăm lần. Bình thường tu luyện ngoại giới chủ nhân cần tới 4 năm để lên luyện khí tầng 2. Nhưng trong động tiên, chủ nhân chỉ cần tới nửa tháng là đủ. Linh khí là từ đâu sinh ra? Giang Minh cảm giác linh khí tự sinh quá phản khoa học, không đúng nguyên lý bảo toàn năng lượng một chút nào. Linh khí sinh ra bởi lõi của động tiên, còn về động tiên lấy cái gì sinh ra linh khí? Dĩ nhiên là chuyển hóa từ hỗn độn không gian rồi. Hỗn độn không gian, lần đầu tiên Giang Minh được nghe thấy khái niệm này. Chủ nhân đã biết các thế giới ngươi từng đến là các vị diện riêng biệt. Giang Minh gật đầu, nếu nói các vị diện là một tờ giấy, thì hỗn độn không gian chính là một thùng giấy rất rất lớn để chứa đựng các vị diện đấy. Bản thân động tiên của chủ nhân cũng được tính là một vị diện, nhưng là vị diện cấp bậc cực thấp. Giang Minh gật đầu, Tiểu Linh tiếp tục giải thích, hỗn độn không gian bản thân chứa chính là hỗn độn khí. Động tiên có thể hấp thu hỗn độn khí chuyển hóa thành linh khí cấp bậc cao hơn chính là tiên khí. Năng lượng thu được sau khi chuyển hóa dùng để động tiên duy trì và cải thiện bản thân. Vậy hỗn độn khí từ đâu tới? Chủ nhân, biết nhiều cũng không tốt, tu vi ngươi cũng chưa cần thiết phải biết những cái này. Ngươi tốt nhất đề cao tu vi lên đi. Còn nữa, nếu chủ nhân muốn vào động tiên tu luyện, tốt nhất ngươi hãy học tập khôi lỗi thông linh thuật cùng với chế tạo khôi lỗi phù. Như vậy khi chủ nhân tiến vào động tiên, chủ nhân có thể thông qua khôi lỗi đối phó với người khác ở bên ngoài. Tất nhiên chiến đấu không được, đó là cấp bậc trung cấp khôi lỗi phù trở lên, nhưng để giải quyết các tình huống không chiến đấu thì vậy là đủ rồi. Giang Minh gật đầu, sau đó hắn liền thối lui ra khỏi động tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Tiểu Linh, bên trong linh khí tốt như vậy, liệu có động vật nào sinh ra linh trí không? Không đơn giản như vậy, linh trí muốn sinh ra cũng cần thời gian rất dài, ít nhất cũng muốn trăm năm tuổi thọ. Hơn nữa chủ nhân nắm trong tay động tiên, liền có quyền sinh sát đối với bất kỳ sinh vật nào trong đó. Vậy nên chủ nhân cũng không cần ngại bất kỳ sinh vật nào thành tinh rồi tấn công ngươi. Vậy hiện tại ta có thể đưa người vào trong động tiên sao? Không thể, động tiên bản thân tự động bài xích bất cứ linh trí sinh vật nào. Chủ nhân tu vi chưa đủ để hoàn toàn khống chế động tiên, thỉnh cố gắng hơn, tu vi bao nhiêu là đủ, ít nhất phải hư tiên cảnh mới có thể đưa một người vào. Lâu như vậy, chủ nhân cũng có thể dùng 100 vạn điểm đổi vé xuất nhập thế giới vĩnh cửu, chỉ cần ngươi có vé này, ở một thế giới, ngươi muốn đưa ai ra? Thì ra, cái vé đấy chỉ dùng cho một thế giới. Dĩ nhiên, chủ nhân không cần thiết phải buồn rầu, chỉ cần tu vi chủ nhân đạt tới nguyên anh kỳ, hệ thống sẽ mở ra giao dịch hai chiều. Lúc đó ngươi không những có thể mua, mà còn có thể luyện chế ra để bán nha. Vậy thì điểm sẽ không còn là vấn đề nữa rồi. Tóm lại là tu vi vẫn chưa đủ à, Giang Minh thở dài một hơi. Chủ nhân cố gắng, Tiểu Linh coi trọng chủ nhân. Giang Minh cười khổ, tính, giờ vẫn là cố gắng tu luyện tốt nhất. Giang Minh nghĩ tốt rồi, sau đó liền đi chế khôi lỗi phù. Khôi lỗi phù sơ cấp cũng không phải khó khăn gì mặt hàng. Giang Minh rất nhanh chóng liền chế ra 3 chương khôi lỗi phù. Đây cũng là do hạn chế. Tu vi hắn, nếu hắn đột phá đến luyện khí tầng 2, đoán chừng có thể một hơi chế 6 chương khôi lỗi phù rồi. Giang Minh lập tức nghiên cứu qua khôi lỗi thông linh thuật. Thuật này, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cùng khôi lỗi câu thông, điều khiển. Khôi lỗi làm theo ý mình mà thôi. Giang Minh mở mắt ra đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Hắn cũng chưa, vội vàng tiến hành tu luyện. Dù sao hắn cũng mới đột phá luyện khí kỳ. Tầng 1 mài rũa chân khí là điều nên làm nhất hiện tại chứ không phải. Cắm đầu tăng lên tu vi, mà mài rũa chân khí không có gì tốt hơn là. Luyện khí luyện đan chế phù rồi. Vì vậy Giang Minh lại tiếp tục miệt mài chế luyện, cách chương.